Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, ban đêm tiếng ca to gió. Lấy không được vé xem phim, không có cách nào ôn lại nội dung cốt truyện. Rất nhiều mê điện ảnh đứng ở trong rạp chiếu bóng, hoặc là rạp chiếu phim bên ngoài giơ quốc kỳ hát vang lấy quốc ca. Một lần lại một lần, nhìn đám người không rõ ràng cho lắm, thậm chí trực tiếp dẫn đầu đám mê điện ảnh đi đêm chạy. Ở cái này gương mặt bên trên hôn lên quốc kỳ, vừa chạy vừa hát quốc ca. Tuy nhiên tiết tấu bất ổn, nhưng là thanh âm phá lệ to rõ, rất nhiều người đều nghe. Những người này đều điên, buổi tối không ngủ đi hát quốc ca. Ta thích, nếu như ngươi xem Chiến Lang, ngươi có thể sẽ so với ta điên cuồng hơn. Chạy bộ người nói xong, tiếp tục sói chu. Ở tại kinh đô fan hâm mộ càng thêm điên cuồng, càng thêm xúc động. Bọn hắn quyết định đêm chạy đến Thiên An Môn đi xem quốc kỳ dâng lên, muốn vào thời khắc này hát vang quốc ca. Rất nhiều người biểu thị hâm mộ, nếu như ta cũng ở tại kinh đô, ta cũng cùng đi. Giang Nam Tinh Quang rạp chiếu phim, minh tinh xem xong điện ảnh đi ra sân, nhào nhào ở chính mình Weibo bên trên giới thiệu một bộ phim này, cổ vũ mọi người đi xem. Chiến Lang, đây là một bộ ngươi không thể cô phụ điện ảnh, một bộ ngươi xem còn muốn lại xem, xem sẽ vì thế rơi lệ, xem sẽ vì thế tự hào điện ảnh. Còn rất nhiều minh tinh đẩy ra bản thân con mắt sưng đỏ, rơi lệ ảnh chụp. Xem xong Chiến Lang, lần đầu xem một bộ phim nước mắt chảy xuống. Đây là một bộ phi thường đáng giá một xem điện ảnh, phi thường đáng giá xem mấy lần điện ảnh. Ta chuẩn bị đi trở về mua vé, lại soát mấy lần. Ngoài ra ta còn muốn đặt bao hết, mời các bằng hữu của ta cùng đi xem. Ngoặc kép ngoặc kép. Chiến Lang, ta quốc, vĩ đại Phú Cường. Hy vọng mọi người đi ủng hộ Ngô Tiểu Kinh đạo diễn tác phẩm. Chiến Lang, ngoặc kép. Tóm lại, bởi vì các loại nguyên nhân, ở cái này lúc đầu bình tĩnh buổi tối, Chiến Lang, Đại Bảo, ở hải ngoại, bởi vì đại quy mô chiếu lên, Chiến Lang, rất nhiều ngoại quốc người xem đều nhìn được bộ này tràn đầy Hoa Quốc phong cách đề tài quân sự điện ảnh, phản ứng vô cùng kịch liệt, nhất là châu Âu phía bên kia. Nhìn xem đây chính là Hoa Quốc quân nhân, nơi nào có nguy hiểm nơi đó thì có bọn hắn. Lại nhìn chúng ta một chút quân nhân, nơi nào có nguy hiểm nơi đó liền không có bọn hắn. Ném thương ném thương, đầu hàng đầu hàng. Quả thực là quốc gia sỉ nhục. Liền là, suy nghĩ một chút mấy tháng trước châu Phi hành động, hơn 6.000 võ trang tận răng bộ đội bị một cái nho nhỏ dong binh đoàn toàn diện bắt làm tù binh. Ta cho tới bây giờ không thể tin được ta Germany thất bại thảm như vậy. Đến bây giờ những cái kia binh sĩ đều còn không có chuộc về đây, là sống là chết cũng không biết. Đừng quản châu Phi bên kia, trước quản tốt châu Âu bên này kinh tế. Hơn mấy tháng đều vẫn đang nhao nhao, một điểm hữu hiệu phương án đều không lấy ra được. Ta đều thất nghiệp hơn mấy tháng, đều không tiền cho ta hài tử mua sữa bột. Chúng ta hàng năm giao nhiều như vậy tiền thuế có tác dụng gì? Tận nuôi một đám đầu heo. Ngoặc kép, hiện tại châu Âu đang bị khủng hoảng tài chính tàn phá bừa bãi, kinh tế hạ xuống đáy cốc, nhiều người thất nghiệp, phần lớn người thu nhập giảm xuống. Rất nhiều người ngươi chỉ có thể thông qua xem phim đến làm dịu nội tâm lo nghĩ. Kết quả xúc cảnh sinh tình, thấy được Hoa Quốc quân nhân anh dũng, lại nghĩ tới bản thân quốc sĩ binh uất ức, nhớ tới phát triển không ngừng Hoa Quốc. So sánh hiện tại càng ngày càng sa sút quốc gia, tâm lý hoàn toàn cảm giác khó chịu, vô luận là kinh tế hay là quân sự đều không được. Khán giả đối với hiện tại chính phủ cảm thấy phi thường bất mãn. Mỹ quốc bên kia cũng chưa chắc tốt. Mỹ quốc một mực tự khoe là thế giới đệ nhất cường quốc. Mỹ quốc nhân dân một mực vì chính mình quốc gia cường đại cảm thấy kiêu ngạo. nhưng là bây giờ cư nhiên thấy được Hoa Quốc quân sự mảng lớn, thấy được Hoa Quốc quân nhân phong thái, thấy được Hoa Quốc quân nhân hành động cùng đảm đương, tâm lý dâng lên to lớn sầu lo. Hoa Quốc thật sự có mạnh như vậy sao? Chỉ cần giơ lên quốc kỳ, liền có thể thông qua chiến loạn khu. Còn có bọn họ quân nhân lãnh phong, thoạt nhìn thật làm cho người phấn chấn. Hắn nhất định chính là Hoa Quốc siêu cấp anh hùng. Nhìn xem chúng ta quốc gia, luôn là làm xâm lược bá quyền. Người khác đều dùng ánh mắt thù hận mà đối đãi. Nhìn xem nhân gia Hoa Quốc, giơ lên quốc kỳ liền có thể thông qua chiến khu. Đây chính là lớn nhất khác biệt. Chúng ta không thể lại dùng lạc hậu ánh mắt đối đãi Hoa Quốc. Bây giờ Hoa Quốc thật rất cường đại. Bọn hắn có đường sắt cao tốc, có Tam Hạp, Tây Khí Đông Tống, Nam Thủy Bắc Điều đại công trình. Những cái này chúng ta Mỹ Quốc đều làm không được. Bọn hắn gần nhất hoàn thành hơn mấy chục cái. Bọn họ liền là một đám xây dựng cơ bản cuồng ma. Có toàn cầu lớn nhất thị trường, toàn cầu mạnh nhất tiêu phí năng lực. Ngoặc kép, bộ phim này đưa tới rất nhiều Mỹ Quốc người bất mãn. Sau đó điên cuồng đối với chính phủ của mình nhổ nước bọt. Nhất là sao tổng thống lên đài đến nay, cá tính 10 phần, làm cái gì mậu dịch chiến, thối lui ra khỏi rất nhiều tổ chức, tín phụng Mỹ Quốc chí thượng nguyên tắc, dẫn đến Mỹ Quốc cùng quốc gia khác liên hệ càng đi càng xa. Nhưng là kinh tế không gặp khởi sắc, nhìn thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh Hoa Quốc phát triển tốt như vậy. Quân đội như thế ra sức, tự nhiên đối với nhà mình không quen nhìn, còn có chính khách hô hào. Điện ảnh bên trên đều là giả, đều là nghệ thuật gia công. Hiện tại chính ở mậu dịch ma sát thời kỳ, Hoa Quốc hắc chúng ta rất bình thường. Hoa Quốc quân đội cũng không có mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Mà chúng ta quốc gia cũng có năng lực bảo hộ ở phía xa hải ngoại đồng bào, đem bọn hắn an toàn mang về nhà. Kết quả phát biểu không đến nửa giờ liền bị người một nhà đánh mặt. Có nước Mỹ thị dân phơi ra ở hải ngoại nhiều lần rút lui sự kiện tin tức cùng ảnh chụp. Nhổ nước bọt nhân gia Hoa Quốc mỗi một lần cơ hồ đều là cái thứ nhất đuổi tới đem mình đồng bào. Tiếp đi, kết quả chỉ còn lại có bản thân đồng bào ở trong đó lẻ loi trơ trọi. Đưa mắt không quen, có một lần, to lớn tai nạn đều xảy ra 5 đến 6 ngày. Nhân gia Hoa Quốc đã sớm tiếp xong người chạy rất xa. Kết quả bản thân quốc gia quân đội mới khoan thai tới chậm, để cho người ta nhìn đều muốn chửi ầm lên. Thậm chí có một lần đến mức quốc gia tao ngộ đại bão tố tập kích, tình huống hết sức khẩn cấp và nghiêm trọng. Kết quả nhà mình tổng thống chính đang nghỉ phép đều không muốn trở về, nói đây là bản thân tư nhân nghỉ phép thời gian, không nói chuyện công tác. Có người chủ trì châm chọc: ta thế nào cảm giác điện ảnh bên trên cái kia ngạnh là thật đây? Chúng ta hải ngoại đồng bào còn đang trong nước sôi lửa bỏng. Có thể là chúng ta đại sứ quán đã đánh thẻ tan việc. Tranh đoạt lợi ích thời điểm đến nhanh nhất, bảo hộ đồng bào thời điểm đến chậm nhất. Ngoặc kép, đối với đương cục chính phủ nhổ nước bọt, lan tràn đến quân đội quản lý bên trên. Mỹ Quốc rất nhiều đại binh đều làm lên hình xăm, hơn nữa đem nó phơi đến Twitter đi lên. Trước kia mọi người cảm thấy rất khốc, rất có cá tính. Hiện tại cảm thấy như thế châm chọc, quân nhân liền nên sạch sẽ. Làm nhiều như vậy hoa dạng làm cái gì? Sợ người khác không biết ngươi là Mỹ Quốc đại binh, sau đó không dám làm rơi ngươi có đúng không? Đây chính là ngươi trên chiến trường chảy nhiều nhất một lần máu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.